Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, mỗi người cao thấp mập ốm, đối huyệt vị đều là có chút ảnh hưởng, liền tính là lão giả loại này Thái Sơn Bắc Đẩu giống nhau nhân vật, cho người ta ghim kim thời điểm, đều cần thiết dùng tay sờ một chút mới có thể xác định huyệt vị. Bọn họ đều thực khẳng định này tiểu cô nương căn bản vô dụng tay sờ. Trực tiếp liền như vậy chắt lên rồi. Mắt thường đánh giá, huyệt vị không sai biệt lắm chính là ở gần đây. Bọn họ liền không biết này tiểu cô nương là chắt đúng rồi vẫn là sai rồi. Nữ nhân có chút tưởng mở miệng hỏi một chút lão giả. Thấy lão giả biểu tình đạm nhiên. Theo sau lại báo ra mấy cái huyệt vị ra tới làm Cố Khâm tiếp tục. Nữ nhân muốn nói lại thôi. Cố Khâm cũng không nói thêm cái gì. Phía trước thí sinh đều là 5 cái huyệt vị. Này lão giả khảo nghiệm chính mình đã là 10 cái huyệt vị. Nàng lại vê khởi 5 căn ngân châm. Không bất luận cái gì chần chờ. Lần này 2 giây thời gian đều không đến. 5 căn ngân châm đã toàn bộ chắt ở huyệt vị thượng. Không có trách đi mảy may. Càng thêm không có quá nhẹ hoặc là quá nặng. Đều là gãi đúng chỗ ngứa. Lão giả trong lòng chấn động không thôi. Nhìn về phía Cố Khâm ánh mắt phức tạp không ít. Hắn vẫn luôn cho rằng này thiếu nữ là có điểm tiểu thông minh. Không nghĩ tới nhân ra là thật bản lĩnh. Loại này thủ pháp. Hắn cả đời châm cứu cũng chưa biện pháp làm được. Tổng phải dùng tay đi cảm thụ một ít huyệt vị. Tốc độ tuy rằng cũng mau, cũng tuyệt đối so ra kém này thiếu nữ. Nguyên tưởng rằng cô nương này biết cậy tài khinh người. Hiện tại mới biết được, nàng là thực sự có tư cách này. Bất quá loại này thủ pháp, sợ là liền nàng sư phụ Hạ Đắc Xương cũng chưa biện pháp làm được đi. Này thiếu nữ là làm sao bây giờ đến? Bên cạnh hơn 30 tuổi nữ nhân đã hỏi. Sư phụ, thế nào? Lão giả hoàn hồn, chậm rãi nhổ trên người ngân châm. Hảo, vị đồng học này, ngươi trước đi xuống đi. Cố Không gật đầu, trở lại vị trí thượng. Kia nữ nhân có chút vội vàng nhìn về phía lão giả. Trong mắt biểu tình không cần nói cũng biết. Sợ là muốn biết lão giả cấp ra điểm. Điểm đều là đương trường cấp. Ký lục ở một cái vở phía trên. Mãn phân là 100 phân. Châm cứu mãn phân là 50 phân. Còn có mặt khác hạng nhất khảo hạch. Lòng tràn đầy cũng là 50. Hai dạng khác biệt thêm lên chính là 100 phân. Trên cơ bản có thể được cái 95. Này quan khảo hạch liền tính thông qua. Nữ nhân nhìn lão giả ở Cố Khâm điểm tạp thượng đệ nhất hạng khảo hạch đánh thượng 50 phân. Trong lòng chấn động không cần nói cũng biết. Nguyên bản còn ôm một tia may mắn. Cảm thấy này tiểu cô nương có lẽ chính là vì cường làm nổi bật. Như thế nào cũng nên chát sai mấy cái huyệt vị. Không nghĩ tới. Thế nhưng toàn đối. Nữ nhân này kêu Liễu Phượng Châu. Là lão giả Liễu Anh thân truyền đệ tử. Cũng là cái cô nhi. Là lão giả từ cô nhi viện nhận nuôi. Bất quá nhận nuôi thời điểm nàng đã 10 tuổi. Liễu Anh vẫn luôn làm nàng kêu hắn sư phụ. Nàng 10 tuổi liền đi theo sư phụ học tập trung y. Cũng là hơn 20 tuổi mới xuất sư. Thi đậu trung y sư giấy phép. Hiện tại hơn 30 tuổi. Ở địa phương cũng coi như là rất nổi danh. Không ít người tìm nàng xem bệnh. Chính là này thiếu nữ là mới hơn 10 tuổi. Hồi tưởng nàng hơn 10 tuổi thời điểm còn ở đi theo sư phụ học nghệ. Liền tính là hiện tại, nàng cũng không có này thiếu nữ như vậy một tay bản lĩnh. Nói không hâm mộ đó chính là giả. Liệu Phượng Châu biết sư phụ ở trung y giới đã là Thái Sơn Bắc Đẩu giống nhau nhân vật. Căn bản không cần thiết tới giám thị. con không phải là vì thấy này thiếu nữ, chỉ sợ này thiếu nữ làm sư phụ lão nhân gia thực vừa lòng đi. Đệ nhị hạng khảo hạch là tìm một cái người bệnh tới làm thí sinh vọng, văn, vấn, thiết, cuối cùng đến ra nguyên nhân bệnh, viết ra phương thuốc tới. Trung y thượng cho người ta xem bệnh phương thuốc kỳ thật đều không giống nhau. Một loại bệnh khả năng vài loại phương thuốc, khác nhau ở chỗ trong đó thuốc dẫn dược liệu, nhưng là bản chất không có gì khác nhau, đều xem như đúng bệnh hốt thuốc, cho nên loại này điểm không hào cấp, nhưng chỉ cần không đại sai, không bắt mạch tượng cùng phương thuốc viết sai, cơ bản cũng sẽ cấp cái mãn phân. Tiến vào người bệnh là cái ước chừng 30 tả hữu nữ tử. Thần sắc nhìn có chút tiêu tụy, ăn mặc bình thường, nhưng là tiến vào gót mấy cái giám thị lão sư đều chào hỏi. Hẳn là nhận thức bọn họ, chờ đến nữ tử ngồi xuống, các thí sinh một đám tiến lên bắt mạch, vọng, văn, vấn, thiết, lại trở lại chính mình vị trí thượng viết xuống mạch tượng. Nguyên nhân bệnh, phương thuốc, một người vài phút thời gian, tốc độ còn tính mau. Cố Khâm đi lên đem mạch sau nhịn không được nhìn nhiều nữ nhân liếc mắt một cái. Rốt cuộc không nói thêm cái gì, hỏi nói mấy câu, nhìn nhìn sắc mặt, bựa lưỡi, lại lần nữa bắt mạch. Lúc này mới trở lại vị trí thượng đem đáp án viết xuống dưới. Nàng cũng dùng vài phút, không tính mau, làm mấy cái giám thị lão sư đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu là liền này bắt mạch vọng, văn, vấn, thiết đều như thế thần tốc, kia bọn họ liền hoài nghi này thiếu nữ rốt cuộc có phải hay không hạ đắc xương đồ đệ. Nếu không một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ, như thế nào so sư phụ còn muốn lợi hại. Chờ sở hữu đáp án đều điền hoàn thành, giao bài thi sau, Liễu Anh lật xem bài thi, đương trường liền cấp ra điểm. Nhìn đến Cố Khâm bài thi thời điểm, nhịn không được hừ một tiếng, có chút không hài lòng. Nha đầu này cũng chính là huyệt vị nhận chuẩn, chính là liền cho người ta bắt mạch cũng đều không hiểu. Bắt mạch sai lầm, phương thuốc sai lầm, sao có thể cho nàng trung y giấy phép. Liễu Anh cảm thấy có chút hối hận, thật đúng là cho rằng Hạ Đắc Xương có thể cho hắn đề cử một thiên tài. Kết quả cũng chính là như thế thôi. Mặt khác mấy cái giám thị lão sư cũng đều thuận thế nhìn đáp án. Đại đa số người còn tính không tồi. Nhìn đến Cố Khâm thời điểm, Liệu Phượng Châu cũng nhịn không được nhíu hạ mày. Này thiếu nữ liền loại này mạch tượng đều đem không ra, còn có này đem cái gì mạch, hoạt mạch cùng mặt khác một loại mạch tượng, sao có thể còn có hoạt mạch. Bọn họ đều nhận thức nữ nhân này, là bọn họ sắp tới một cái người bệnh, trừ bỏ cung hàn, nguyệt sự không chuẩn, còn có huyết áp thấp cùng bệnh bao tử, còn không có tới kịp trị liệu, vừa vặn khảo thí khuyết thiếu bệnh hoạn, cho nên cùng nàng giảng hảo sau khiến cho nàng tới. Vài cái lão trung y đều cấp nữ nhân này đem quá mạch, căn bản không có khả năng có hoạt mạch. Nữ nhân này tử cung quá hàn, cũng rất khó mang thai. Nàng cùng nàng lão công kết hôn đều mau 10 năm, vẫn luôn không có mang thai quá. Hiện tại sao có thể mang thai? Bất quá muốn thật là mang thai nói, này thiếu nữ khai phương thuốc liền không sai, không thể dựa theo khác chứng bệnh tới trị liệu. Rốt cuộc nếu là mang thai nói, hiện tại liền không thích hợp trị liệu. Chính là vài cái lão trung y đều cấp nữ nhân này đem quá mạch, căn bản không phải hoạt mạch, chỉ có thể là này thiếu nữ nghĩ sai rồi. Cho điểm, hiện tại cũng không phải công bố thời điểm. Mấy cái giám thị lão sư đều nhìn Cố Khâm liếc mắt một cái. Không sai biệt lắm xem như khảo thí xong, giám thị lão sư đang định làm người đều đứng dậy rời đi thời điểm, Cố Khâm bỗng nhiên đứng lên. Từ từ, lão sư, ta có lời muốn nói. Liệu anh nhìn Cố Khâm, ngươi muốn nói cái gì? Cố Khâm hỏi. Ta chỉ là tưởng nói này bệnh hoạn còn có hoạt mạch tới. Nàng mang thai, hiện tại thời gian còn sớm, cũng liền 20 ngày, có chút khó đem ra tới. Bất quá thật là hoài, cho nên không thể dựa theo khác bệnh trạng trị liệu, bằng không đối thai nhi có ảnh hưởng. 20 ngày qua, đừng nói là bọn họ này đó lão trung y, liền tính gác ở bệnh viện đi thử máu đều còn nghiệm không ra đâu. Này thiếu nữ rốt cuộc sao lại thế này? Này không phải nói hồ lời nói sao? Cái nào trung y có thể đang mang thai 20 ngày thời điểm liền đem ra hoạt mạch tới? Cố Không tiếp tục nói. Các ngươi khả năng không tin, nhưng là này bệnh hoạn thật là có mang có thai. Này bệnh hoạn tử cung quá hàn, nguyệt sự cũng không bình thường, rất khó mang thai. Hiện tại có mang nhưng ngàn vạn không thể chảy, bằng không về sau mang thai sẽ càng thêm khó. Nữ nhân này đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kích động nói, tiểu cô nương, ngươi không gạt ta đi. Nữ nhân này bởi vì không thể mang thai sự tình cùng nhà chồng quan hệ thực không xong. Tuy rằng lão công không so đo, vẫn là thực ái nàng. Chính là bà cùng công công luôn là xúi dục lão công cùng nàng ly hôn. Có khi thậm chí còn thực trắng ra ở nàng trước mặt nói nàng là cái không đẻ trứng gà. Vì cái gì còn không ly hôn? Như vậy nhà chồng quan hệ, liền tình lão công lại ái nàng, nàng trong lòng vẫn là khó chịu thực. Lần này tới kinh thành xem bệnh cũng là vì nghe nói nơi này có cái thực nổi danh lão trung y Liễu lão tiên sinh. Thật vất vả thấy Liễu lão tiên sinh, nhân ra làm nàng giúp một chút, nói là nhất định sẽ giúp nàng trị liệu, về sau cũng khẳng định có thể hoài thượng oa oa. Mấy năm nay nàng không biết chạy nhiều ít bệnh viện, liền bởi vì lão trung y những lời này, cho nên nàng đồng ý tới cấp này đó thí sinh làm bệnh hoạn. Không nghĩ tới thí sinh giữa có cái tiểu cô nương nói nàng mang thai. Chẳng sợ biết hy vọng xa vời, đang nghe thấy tin tức này thời điểm nàng vẫn là nhịn không được kích động. Cố Không nói, A-di, ngươi là thật sự mang thai. Cho nên hiện tại bất luận cái gì dược vật đều không thể ăn. Cho dù là trung dược, là dược ba phần độc, mang thai đầu 3 tháng quan trọng nhất không phải nói chơi. Bất luận cái gì dược đều không thể ăn. A di ngài không uống thuốc đi. Bất quá vitamin B11 gì đó có thể bổ sung điểm ni. Nữ nhân vội vàng lắc đầu. Không có không có. Cái gì dược đều còn không có tới kịp ăn đâu. Ta lại đây nguyên lai chính là tính toán chữa bệnh. Một thân bệnh, nơi nào nghĩ đến. Cố Không nói, nếu không ta cấp A-di ngươi khai một bộ thực liệu phương thuốc. Không bất luận cái gì tác dụng phụ, đối tử cung hàn chứng có chỗ lợi. Nếu là thật muốn chữa khỏi bệnh nha, ta ở ngươi ở cự trong lúc tự cấp ngươi một tháng thực liệu phương thuốc. Hảo hảo dưỡng, ngươi này ốm đau không sai biệt lắm là có thể hảo hơn phân nửa. Thấy nữ nhân lòng tràn đầy vui mừng bộ dáng, Liệu Phượng Châu rốt cuộc có chút nhịn không được. Quát lớn nói, ngươi này tiểu cô nương sao lại thế này? Mang thai là có thể nói bậy. Không cần cho người khác hy vọng lại làm người thất bại. Vị này bệnh hoạn thân mình quá hàn, muốn mang thai quá khó khăn, không có điều dưỡng thân mình, như thế nào có thể mang thai? Cố Không nói, nàng là cung hàn, nhưng cũng không phải không có mang thai tỷ lệ. Các ngươi nếu là đợi lát nữa còn phải cho nàng trị liệu, nói liền một lần nữa suy xét hạ đi. Nàng mang thai không dễ dàng, lại nhìn về phía nữ nhân. Ngươi đừng quá lo lắng, thai nhi sẽ không có việc gì. Hơn nữa ngươi hoài chính là cái nam hài, nàng ngay từ đầu cấp nữ nhân này bắt mạch thời điểm, cũng không quá đem ra hoạt mạch tới. Sau lại thấy nữ nhân này tướng mạo ở con cái cung địa phương có chút biến hóa. Xem tướng mạo nhìn ra nàng tựa có thai, nhưng con cái cung biểu hiện nàng muốn con cái chắc trở nhiều. Nhưng tướng mạo có quý nhân, tỏ vẻ nàng hội ngộ thượng quý nhân, con cái cũng không lo ngại, cho nên nàng lợi dụng nguyên khí lại lần nữa cho nàng đem mạch. Nguyên khí sẽ làm chính mình cảm quan càng thêm rõ ràng, tự nhiên liền đem ra hoạt mạch. Như vậy thực hiển nhiên, chính mình chính là nàng mệnh trung quý nhân. Chính mình nếu là mở miệng nhắc nhở một chút nói, nàng hài tử còn có thể giữ được. Nhưng nếu là không mở miệng nhắc nhở, lại làm người dùng dược trị liệu, đứa nhỏ này sợ là cũng chỉ có thể bị xóa sạch hoặc là lưu rớt. Hết chương.